siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 143, đột xuất sự kiện 2. Góc truyện audio.com, cậu nhóc, gọi tôi Kizari đi, nghe cậu nhóc hoài mà tâm phiền bộ mình nhỏ lắm hả? No tha y tha, chúng ta chỉ trói Lưu Si Phân với sợi dây cùi hủi ấy. Để mặc hắn ta vậy có ổn không? Không phải tôi nghi ngờ thực lực cậu cơ mà, có vẻ chúng ta hơi ẩu quá. Cứ yên tâm, Omega, Hitomi liếc mắt nhìn Dakai nói. Lượn sân tôi truyền vào sợi dây đủ để nó duy trì cường độ cao hợp kim cả ngày trói như bánh chưng thế thì còn lâu hắn mới dãy được. Chưa kể dính đòn choáng sau gáy của tôi mà đòi tỉnh sớm được à, đợi LV2 rồi hãy bàn lại nhé. Thế tôi cũng an lòng, Dakai gật đầu nhẹ nhõm, trong lòng rên rỉ. Sần một người mà duy trì lâu đến vậy lại thêm một cái thiên phú trời ban nữa rồi. Từ đây đến đó cách bao nhiêu vậy? Dakai-san, tôi không rõ nữa, hình như vài cây số thôi. Ban nãy tôi cắm đầu chạy mặc dù nhớ mang mang phương vị của đền Kiêu Châu. Nhưng hình như vẫn có chút sai lệch. Lệch là đúng, anh chạy chết hướng về phía tây rồi. Chùa nãy hướng bắc mà. Thuận tiện anh nói sơ qua đội hình khi nãy tập kích tổ chức anh đi. Hitomi vừa nhắc đến đây, Dakai khuôn mặt bỗng lộ vẻ sợ hãi, run rẩy nói, tổ chức của chúng tôi, chuyên về đào tạo các thanh thiếu niên cộng đem lực lượng ẩn giấu. Tính ra trên thế giới cũng có thể xếp vào top 500 nhưng Đại Á Liên Minh. Không ngờ lại cử pháp sư chiến lược tới. Cái gì, Hitomi đang bình tĩnh, nghe mấy chữ cuối tự giật mình. Pháp sư cấp bậc chiến lược, canh đùa hả? Không, không, nếu là thế thì tôi cũng mừng, nhưng ngay từ lúc bọn chúng tiến công. Tự đặt ra kết giới phong tỏa tin tức thật lớn thủ bút. Bởi vậy anh mới nói cao tầng có nội gián. Hitomi dò hỏi, đúng no tha y tha, Dakai giận dữ nói, không biết trước vị trí của chúng tôi không lên tỉ mỉ kế hoạch. Thì còn lâu mới làm được thế, xem ra nơi đâu cũng có chính trị dơ bẩn. Nhưng bọn chúng không chỉ phong tỏa, còn điều động ra pháp sư chiến lược, cậu hiểu ý nghĩa gì không? Tức là tên kia thông qua con đường gì đó nhập cảnh vô đây mà không bị phát hiện, nếu hắn thả một cái ma pháp chiến lược trên lãnh thổ chúng ta thì sao? Giống như vậy thế giới sẽ hủy diệt. Hitomi tiếp lời, đúng, bởi vậy, Hội đồng Bảo an, UNSC, đã ra các sắc lệnh nghiêm ngặt về các pháp sư chiến lược, tất nhiên là mặt ngoài hạn chế thôi. Còn mặt trong thì ai nói được, thế tên pháp sư chiến lược đó là ai? Không, không, Liu Yun, Dakai nghiến răng nói. Sức ảnh hưởng của hắn ở Đại Á Liên Minh rất lớn, trên quốc tế cũng không kém danh tiếng. Không ngờ lại thực hiện hành vi bỉ ổi như vậy. Hắn làm thế chỉ sợ tổ chức của các anh đã từng xúc động đến lợi ích căn bản của chúng, đúng không? Ách thì hình như là vậy, nhưng tranh đấu giữa các quốc gia phạm vi nhỏ là cho phép. Không có gì là quy tắc cả, kẻ mạnh chính là để đánh phá quy tắc. Omega, Hitomi nghiêm nghị cắt ngang Dakai lạ, tự nhủ, huống hồ chi anh yếu thế kia, mấy tên ấy mới phái cùi cùi Lưu Si Phân truy bắt, figure. Nhân vật, Lưu Si Phân, Ray, chủng tộc, nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 3, Steel, Taijutsu, LV 1, 6, Maoka, ma pháp, LV 1, 6, figure, nhân vật, Dakai, Ray, chủng tộc, nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 2, Steel, Taijutsu, LV 1, 7, Maoka, ma pháp, LV 1, 6. Chỉ số của hai người lính này, nếu so với người bình thường, thậm chí là học sinh thiên tài của các học viện cũng chưa chắc đã hơn được. Tuy nhiên trong mắt Hitomi thật sự còn chưa vào đâu. Hitomi thực lực cùng họ cách biệt quá xa. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 4, Street, lực lượng, LV 3, 4. VIT, bền bỉ, LV 3, 4, AGI, nhanh nhẹn, LV 3, 4, IN, thần bí, LV 1, 7, Steel, 1, Rokusiki, lục thước, LV 3, 0, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV 3, 10, 3. Upper, biến hình, 4. S, revitalize, sinh mệnh quy hồi, LV3, 2 chiều, 5. Maoka, ma pháp, LV1, 7, 6, 6. Taijutsu, thể thuật, LV1, 7, 26. Energy, 30.700. Năng lượng điểm tích lũy đã kha khá. Cũng tới lúc xài bớt một chút. Thể thuật hiện tại tăng lên không kéo bao nhiêu tác dụng. Kỹ năng 3 và 4 thì không thể tăng theo cách bình thường được. Ma pháp, Hitomi còn sở hữu quá ít. Gia tăng đẳng cấp ma lực đối với trận chiến tác dụng không lớn. Vừa chạy bang bang, Hitomi vừa loại suy, rốt cuộc chỉ còn đúng hai thứ có thể tăng. Đấy là Rokusiki và Firudo. Rokusiki sử dụng điểm năng lượng. Sau khi nguyên điểm thăng cấp, chính là bản upgrade toàn phương diện. Nhưng tiêu hao cũng nhân lên 6 lần. Hitomi khóe mắt một hồi co giật, nâng cao 10% tự tốn 6.000 điểm năng lượng. Nâng tiếp 10% lại bay thêm 12.000 điểm. Mà thực lực tổng hợp tăng lên tính ra cũng chỉ tới được LV3. 5 là hết đát, quá lỗ, nếu ngày thường sử dụng kết hợp với rèn luyện thì không sao. Tiêu hao chẳng đáng kể. Tuy nhiên, muốn dùng nguyên điểm bạo tăng thực lực, bây giờ chỉ có thể xài. Firudo, tăng lên Firudo, Hitomi thì thầm, ý niệm điều động, trong não hải nguyên điểm không gian chợt rung một phát, tức thì cậu cảm thấy một luồng thanh lương mát mẻ truyền khắp thân thể. Phóng theo cạnh bên Dakai chợt cảnh giác lên, ngó ngó xung quanh không thấy gì bất thường, lẩm bẩm kỳ quái, không. Không, rõ ràng mới cảm thấy dao động mà. Hitomi nhấc tay nhấc chân đều cảm giác được bản thân sức mạnh cuồn cuộn. Firudo gia tăng không chỉ từ lực trưởng khống, mà còn là khả năng vận dụng bắp thịt, phát huy ra sức mạnh cơ bắp của cậu. Đồng thời, Hitomi phạm vi cảm ứng mở rộng đáng kể. Từ 500 mét, một lèo giang ra đến 700 mét mới dừng. Nếu bất chấp sử dụng Firudo cùng Upper nhập thể, chiến lực mình sẽ bạo tăng tiếp cận LV4, 6, trước đó, Hitomi chỉ đạt được đến LV4, 4 là cao nhất, giờ lại nhích đem hai con số nhỏ, kêu nó nhỏ vậy thôi, nhưng một chút sức mạnh này, đủ bù một cái LV2, 4 thậm chí LV2, 6 thêm vào, trung cấp sinh mệnh thể, mỗi lần gia tăng, chính là đáng sợ vô cùng, nâng cấp sướng rồi. Nhìn điểm số năng lượng gần như trở về thời điểm giải phóng. Hitomi lại cảm thấy một trận thịt đau. Bỏ vốn hết vô đây nếu còn không tiếp xúc được mấy cái nhân vật cỡ lớn khí vận thì lần này thua lỗ thấy bà cố rồi. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 4, Street, lực lượng, LV3, 5. VIT, bền bỉ, LV3, 5, AGI, nhanh nhẹn, LV3, 4, IN, thần bí, LV1, 8, STEEL, 1, ROKUSIKI, lục thước, LV3, 0, 2, FIRUDO, hải hổ bạo phá quyền, LV3, 30, 3, UPPER, biến hình, 4, S, REVITALIZE, sinh mệnh quy hồi, LV3, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp, LV1, 7, Energy, 5.700, còn lại 5.700 điểm không khởi lên bất kỳ tác dụng nào. Firudo tăng tới 30%, chỉnh thể số liệu đồng thời nhích lên một chút, tổng hợp đánh giá không thay đổi. Nhưng so với trước, Hitomi cảm nhận mình mạnh lên ít nhất 2 thành, không thể không nói là khá nhiều. Tất nhiên trả giá luôn đi kèm với lợi ích, kẻ địch tiếp theo, nếu cận chiến, Hitomi có thể nhanh gọn hạ gục bất cứ người nào trên thế giới này. Có điều, cậu khẳng định chuyện đó rất khó xảy ra, để một pháp sư cấp chiến lược dồn phép đánh mình, Hitomi cũng không cảm thấy bản thân trâu bò bao nhiêu. So sánh giữa hai bên, Đại Á pháp sư tự là Mark AP, mà cậu là lên tiếp cận toàn năng các phương diện. Ma kháng hơi yếu một chút, anh đoán bên tổ chức còn trụ được không? Dakai, Hitomi thấy Dakai bồn chồn dáng vẻ, thử giải tỏa không khí dò hỏi. Nhưng câu này hình như tác dụng có chút trái ngược, Dakai khuôn mặt càng căng thẳng hơn, lại mạnh mẽ trả lời. Tất nhiên là còn vững vàng từ lúc bắt đầu đến giờ. Chỉ mới trôi qua chưa được nửa tiếng đồng hồ tôi tin là họ vẫn còn phản kháng. Mấy chữ cuối cùng, Dakai hạ thấp giọng lại. Hitomi nhìn tựa hồ anh chàng giống đang lẩm bẩm với bản thân hơn là trò chuyện với cậu. Tiểu đoàn ma trang độc lập, Independent Magic Equip Battalion, thực lực của chúng tôi, dù yếu hơn, vẫn sẽ khiến bọn kia phải trả giá. Đừng lo, có tôi ở đây, không kẻ nào có thể sằng bậy. Hitomi vừa nói xong chợt nhíu mày. Bước chân dừng lại, Dakai vội vàng hỏi, sao thế, có mật độ cực cao sần đờ nác dao động ở đây. Hitomi sờ soạng thoáng qua phía trước không khí, nhìn bình thường màu sắc, bỗng dung nhộn nhạo hẳn lên, giống như là mặt nước yên tĩnh bị gợn sóng vậy. Ban nãy kết giới còn không lớn như thế. Đáng chết, nó tha y tha, bọn chúng muốn úp sọt toàn bộ sao? Tự cảnh giác đến không cho viện binh ra vào. Hitomi một mặt khó hiểu. Dakai giải thích, nếu bây giờ lỗ mãng xông vô, chúng ta chắc chắn sẽ bị chuông cảnh báo phát hiện, đồng thời sẽ đối mặt với quân đoàn pháp sư của Đại Á, thậm chí. Hiện tại tôi còn không biết bọn chúng có răng bẫy ma thuật gì trong đó không? Omega, cái đó anh khỏi phải lo. Hitomi lạnh lùng nhìn bình chướng trước mặt, tâm niệm khẽ động, Firudo cảm ứng lập tức trải ra. Tobe continue, cách chương.